Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Thân phận bí mật tiết lộ. Thượng Hoàng Phủ Diễm nhìn thấy chính mình chắt trai kia vẻ mặt kinh ngạc. Còn có hắn nói ra cái tên này, mặc dù trong lòng y nguyên nghi hoặc không thôi, có thể luôn cảm thấy chuyện này có chỗ nào không thích hợp. Hắn gọi Bạch Vũ Triết sao? Tinh Diệu, người đối với người này phải chăng quen thuộc? Hoàng Phủ Diễm tạm thời ngăn chặn trong lòng kia cảm giác kỳ quái. Mở miệng hỏi, hắn cảm thấy hôm nay chính mình nói không cho phép sẽ phát hiện cái gì khó lường bí mật. Bây giờ cái này Bạch Vũ Triết danh tự, kỳ thật trên đại lục vẫn là có rất ít người biết. Thanh danh của hắn cơ bản chỉ giới hạn ở tại Thông Thiên Tháp bên trong. Vậy coi như được là như sấm bên tai. Thông Thiên Tháp bên ngoài, thanh danh của hắn còn không có truyền tới. Lúc này Hoàng Phủ Diễm đã đem Bạch Vũ Triết cái tên này cùng mười mấy năm trước người kia liên hệ tới. Đồng dạng danh tự, đồng dạng siêu tuyệt y thuật. Cái này còn không đáng phải khả nghi sao? Lại nói, bây giờ cái này Bạch Vũ Triết niên kỷ như thế nhỏ. Cái này một thân y thuật từ đâu tới đây? Dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu tập y thuật, cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này a. Cũng coi là tương đối quen thuộc đi. Hắn cùng Tôn Nhi ở giữa có lợi ích xung đột, cho nên Tôn Nhi đối với hắn cũng tìm hiểu qua một chút. Hoàng Phủ Tinh Diệu tại đối mặt chính mình lão tổ thời điểm, cũng không có cái gì giấu giếm. Từ tiểu lão tổ liền đặc biệt sủng ái hắn. Mặc dù bởi vì tiến vào Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban, hắn đã không cách nào kế thừa Hỏa Vân Tông tông chủ vị trí. Nhưng là hắn tại Hỏa Vân Tông địa vị cũng tương tự rất siêu nhiên. Cái này Bạch Vũ Triết cũng coi là một cái kỳ tài. Hắn chính là cửu kiếp thánh thể, tốc độ tu luyện cũng không như thế nào nhanh, nhưng chiến đấu lực nhưng rất mạnh. Nhớ kỹ mấy năm trước hắn lần thứ nhất dùng tinh tụ cảnh tu vi rời đi Thông Thiên Tháp đi ra ngoài lịch luyện, Tôn Nhi lúc ấy chính là huyền môn cảnh, dòng dã cao hơn hai cái đại cảnh giới còn không chỉ. Kết quả tại chặn giết hắn thời điểm, bị hắn cho đào tẩu. Hơn một năm sau đó lần nữa chặn giết, không nghĩ đến người này chỉ là tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, lại có thể cùng Tôn Nhi chính diện so chiêu. Mặc dù y nguyên không phải là đối thủ, nhưng vẫn là để hắn cho đào tẩu. Trừ sức chiến đấu bên ngoài, nghe nói hắn luyện đan trình độ rất cao. Tại Thông Thiên Tháp hắn cũng không có bái sư học tập luyện đan. Cũng không biết hắn luyện đan sư phụ là ai. Nghe nói Triệu Khâm đã từng mấy lần muốn thu đồ, kết quả không giải quyết được gì. Hoàng Phủ Tinh Diệu đem chính mình đối Bạch Vũ Triết hiểu biết sự tình tất cả đều nói ra. Khi hắn nói xong thời điểm, Hoàng Phủ Diễm cơ hồ đã có thể xác định, cái này Bạch Vũ Triết chính là lúc trước cái kia Bạch Vũ Triết. Cái này khiến hắn kích động toàn thân đều muốn run rẩy. Ngay lúc đó thiên cấp công pháp bị Bạch Vũ Triết cho ngoài ý muốn cướp đi. Mà hắn Hoàng Phủ Diễm cũng coi là may mắn, đem Bạch Vũ Triết hai huynh đệ tất cả đều bắt lấy. Nhưng cũng tiếc chính là Bạch Vũ Triết vô luận như thế nào cũng không chịu giao ra thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên. Hoàng Phủ Diễm cũng là biết đến, ngày đó cấp công pháp căn bản cũng không có cái gì điển tịch loại hình đồ vật. Tất cả nội dung tất cả đều tại Bạch Vũ Triết trong óc. Hắn cảm thấy làm chính Bạch Vũ Triết tu luyện thành công sau đó, khẳng định là có thể hắn đem viết ra. Nhưng khi đó Bạch Vũ Triết chết sống không chịu tu luyện. Dù là Hoàng Phủ Diễm cung cấp hết thảy tài nguyên tu luyện, cũng không nguyện ý động thủ. Cuối cùng cái này hai huynh đệ bị hắn nhốt tại hỏa vực bên trong có thụ dày vò. Thật không nghĩ đến, kia Bạch Vũ Triết thế mà tự sát. Cái này khiến Hoàng Phủ Diễm khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Dưới cơn nóng giận đem Bạch Vũ Triết đại ca cũng cho giết. linh hồn đầu thai chuyển thế thi triển sau đó, liền ngay cả Hoàng Phủ Diễm đều nhìn không ra đầu mối. Mặc dù trong lòng cũng có chút hoài nghi, có thể Hoàng Phủ Diễm một mực vẫn là cho rằng Bạch Vũ Triết đã tử vong chân chính. Dù sao coi như thật sự có thi triển linh hồn đầu thai chuyển thế, cái kia cũng chỉ có một phần vạn cơ hội thành công a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?